Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, huấn luyện viên. Ta nghĩ học đánh nhau, ừng ực, tương đương Tôn Cường một hơi đem trong chén sữa bò uống đến sạch sẽ. Hắn buông xuống cái chén không, đưa tay kéo qua một chương giấy ăn loạn xạ lau lau miệng. Sau đó đối với phòng bếp hô lớn, mẹ, ta đi võ đạo quán. Nói xong Tôn Cường liền nhắc tới đặt tại trên mặt ghế ba lô. Mở ra bước chân hướng phía cửa chạy tới. Đợi một chút, Cường mụ từ trong phòng bếp nhích ra. Hét lên, gấp gáp như vậy làm gì? Trước tiên liền đem mang lên. Tôn Cường quay đầu lại nhìn mình mẹ trong tay mang theo. Tầng ba điệp thêm vào siêu dày hộp cơm. Vẻ mặt đau khổ nói, mẹ, giữa trưa ta hồi tới dùng cơm, bên trong đều là điểm tâm. Cường mụ đau lòng nói, nhìn ngươi gần nhất đều gầy, bữa sáng lại chỉ ăn một chút như vậy. Rèn luyện thân thể là rất trọng yếu, nhưng là muốn bổ sung dinh dưỡng, ăn no mới có khí lực giảm béo a. Nói hay lắm, có đạo lý a. Thân nương, hẳn là thân nương a. Tôn Cường sờ sờ chính mình mập ụp ụp mặt, lại sờ sờ vừa mới nhét vào 5 con bánh bao, 2 cái bánh tiêu, 2 cái trứng tươi cùng một bát lớn sữa bò tròn vo bụng. Nghiêm trọng hoài nghi mình năm đó có phải hay không mẹ dung lời phí đưa tặng phẩm. Cường mụ không nói lời gì mà đem hộp cơm nhét vào Tiểu Cường đồng học trong tay. Dùng quạt hương bồ đại thủ vỗ vỗ đầu hắn. Lộ ra mẹ già đặc hữu yêu thương nụ cười. Đi thôi, wow, trên đường cẩn thận một chút. A hát, Tôn Cường co rụt đầu lại, ngoan ngoãn mang theo hộp cơm rời nhà. Xuất cư xá, hắn bộ hành đi đến mấy trăm thước ngoài trạm xe lửa. Chuẩn bị lên tàu điện ngầm đi đến Thiên Hoàng Võ Đạo Quán. Tiểu mập mạp, phía trước béo Tôn Tử, nhanh cho lão tử đứng lại. Tôn Cường vừa mới đi ra chừng 100 bước, đột nhiên từ phía sau truyền đến một hồi tiếng kêu. Hắn vô ý thức địa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4-5 danh ăn mặc áo quần lố lăng thiếu niên đang dọc theo lối đi bộ hướng hắn đuổi theo. Trong đó phía trước vị kia một bên chạy, trong miệng không sạch sẽ địa mắng. Quát con, hôm nay ta cuối cùng là bắt được ngươi. Tôn Cường nhất thời cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì đối phương là hắn bên cạnh trường học học sinh cấp 3. Người gặp người ghét không tốt thiếu niên. Tôn Cường trước kia đến trường thời điểm không ít bị bọn họ cho vơ vét tài sản qua. Cũng bị bọn họ cho đánh qua. Hắn sở dĩ đi Thiên Hoàng Võ Đạo Quán học kiếm. Chủ yếu chính là muốn học điểm phòng thân bổn sự. Để tránh thường bị người khi dễ. Này mấy cái không tốt thiếu niên chính là đầu sỏ gây nên. Tôn Cường tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên chạy được cửa nhà mình miệng ngồi chồm hổm chờ. Cũng không biết là ai nói cho bọn hắn biết địa chỉ. Chạy, Tôn Cường không kịp suy nghĩ ai là người tiết lộ bí mật. Hắn quay đầu bỏ chạy, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực vung ra hai chân. Bằng không bị bọn họ bắt được, trong túi tiền xài vặt không bảo vệ được không nói. Còn phải ăn bữa giáo huấn. Nhìn thấy Tôn Cường lại dám chạy trốn. Mấy vị không tốt thiếu niên đều là giận tím mặt. Đầu lĩnh vị kia mắng to. Còn dám chạy. Tiểu tử ngươi chết chắc. Đợi lát nữa để cho ngươi biết bông hoa tại sao lại hồng như vậy. Hắn một vị đồng bạn lòng tin 10 phần nói. Mập mạp chết bầm chạy không. Liền hắn này thân thịt mỡ. Thao. Trước kia bọn họ vòng vây Tôn Cường thời điểm, Tôn Cường cũng từng chạy qua, nhưng thường chạy không ra chừng 100 mét lại không được. Bị bọn họ dễ dàng địa truy đuổi, nghĩ đến hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Mấy cái không tốt thiếu niên đuổi theo Tôn Cường bờ mông đuổi theo ra nhanh 200 mét. Phía trước tiểu mập mạp lại tốc độ không giảm. Như là đánh máu gà giống như càng chạy càng có lực. Thật sự là gặp quỷ rồi. Kỳ thật Tôn Cường mình cũng rất buồn bực nha. đặt tại Dĩ Vãng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra như vậy, xa, cự ly. Hắn đã sớm nên tứ chi quán trì thở hổn hển co quắp té trên mặt đất. Mà bây giờ tuy cũng đang kịch liệt tạm dừng, nhưng còn có dư lực tiếp tục kiên trì, chạy trốn nhanh hơn, chạy trốn xa hơn. Tôn Cường chạy vội chạy hướng giao lộ, phía trước quẹo trái chính là người đến người đi tàu điện ngầm miệng. Vậy hắn khẳng định an toàn. Móa, móa, móa, mắt thấy đun sôi, con vịt muốn bay. Không tốt, các thiếu niên tức giận đến giận sôi lên, nhưng cũng không thể tránh được. Đi chết đi. Vừa mới chạy được giao lộ, Tôn Cường bỗng nhiên cảm giác sau đầu sinh phong. Bản năng muốn trốn tránh lại đã không kịp. Cái ót bị vật gì cho trùng điệp đập trúng, nhất thời nện đến mắt nổ đom đóm choáng váng. Hắn lảo đảo một chút, nhưng không có ngã xuống đất. Quay người hướng phía bên trái phương hướng tiếp tục chạy, rốt cục tới thành công vứt bỏ sau lưng mấy cái không tốt thiếu niên. Đường Tôn Cường ngồi trên tàu điện ngầm, hắn mới phát hiện mình cái ót bị nện xuất một cái túi lớn. Sưng đau dữ dội, nhưng mà hắn bảo trụ chính mình tiền tiêu vặt, cũng bảo trụ chính mình tôn nghiêm. Tại thời khắc này, Tôn Cường không khỏi nhớ tới Tả Nghị. Tôn Cường rất rõ ràng, nếu như không có vị này Thiên Hoàng võ đạo giáo viên truyền thụ cho hắn động tác chiêu thức, để cho hắn kiên trì luyện tập đề cao thân thể tố chất, vậy hắn hôm nay khẳng định chạy trời không khỏi nắng. Nhưng này còn chưa đủ. A, Thiên Hoàng võ đạo quán. Đường Thương Vũ Lâm nhìn thấy bị Tả Nghị khiên đi vào Bảo Nhi, nhịn không được phát ra thán phục, thở nhẹ âm thanh. Cỡ nào xinh đẹp khả ái bé gái a. Tả Nghị giới thiệu nói, sư tỷ, đây là ta nữ nhi. Hắn rồi hướng Bảo Nhi nói, Bảo Nhi, đây là Thương Vũ Lâm Thương A Di. Bảo Nhi lễ phép thăm hỏi nói, Thương A Di, buổi sáng tốt lành, ngươi hào. Thương Vũ Lâm nhãn mạo tinh tinh ngồi xổm xuống, lôi kéo Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé hỏi, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Ta là Bảo Nhi, bảo bối Bảo, Nhi đồng Nhi. Bảo Nhi nhận thức chút thật thật địa giải thích nói, ta năm nay 4 tuổi. 4 tuổi a? Thương Vũ Lâm hé miệng cười nói, ngươi a. Nàng bị một cái đột nhiên từ Bảo Nhi sau lưng trong ba lô chui ra đầu chó cho đã giật mình. Thái khắc, gâu gâu, ngoài ý muốn không ngoài ý, kinh hỉ không sợ hãi vui mừng. A Thái, Bảo Nhi vội vàng phê bình nói, không cho phép nghịch ngợm. Nàng rồi hướng Thương Vũ Lâm áy náy nói, A Di, đây là thái khắc, nó có phần nghịch ngợm, nhưng nó sẽ không cắn người. A Sa S Thâm Uyên Chi Môn khán thủ giả lộ ra mẹ già mỉm cười. Thương Vũ Lâm phản ứng kịp, cười nói, ừ, ta biết rồi. Nàng đứng dậy, tự đáy lòng địa đối với Tả Nghị nói, ngươi rất may mắn, có xinh đẹp như vậy khả ái nữ nhi, đời trước nhất định là cứu vớt thế giới a. Tả Nghị nhún nhún vai, ta cũng thì cho là như vậy, hắn đương nhiên rất may mắn nha. Hai người nhìn nhau cười cười. Bảo Nhi nhìn xem Tả Nghị, lại nhìn xem Thương Vũ Lâm. Nàng lung lay Tả Nghị tay, ngửa đầu hỏi, ba ba, ta có thể cùng A Thái chơi sao? Đương nhiên có thể a. Tả Nghị chìa chìa bên phải kia gian kiếm thất, nói, ngươi đi gian phòng kia chơi, không nên chạy loạn. Biết rồi. Bảo Nhi rất vui vẻ địa lưng mang thái khác, sôi nổi địa chạy tới kiếm trong phòng chơi. Nhìn xem Bảo Nhi hoạt bát thân ảnh, Thương Vũ Lâm cảm thán nói, không nghĩ tới con gái của ngươi lớn như vậy. Tả Nghị nói, ta cũng không nghĩ tới. Thương Vũ Lâm nhịn không được hỏi, mẹ của nàng đâu này? Tả Nghị cười khổ nói, ta cũng không biết, ta cũng là vài ngày trước mới biết được có đứa con gái, ngày hôm qua vừa nhận về ra. Thương Vũ Lâm hồ nghi địa liếc hắn một cái. Tả Nghị trả lời nghe có phần bất khả tư nghị, nhưng nàng không có hỏi tới nguyên do, mà là nói, vậy sau này ngươi có thể mỗi ngày đem nàng mang tới. coi như nơi này là nhà nàng a. Cảm giác chính mình lời tựa hồ có phần nghĩa khác. Thương Vũ Lâm khuôn mặt hồng hồng, vội vàng bổ sung, ta rất thích nàng. Tả Nghị mỉm cười nói, cảm ơn, không cần khách khí. Thương Vũ Lâm có chút vô lực địa vẫy vẫy tay, sau đó giận tái mặt đối với bên cạnh mấy vị vây xem đệ tử nói, các ngươi vây ở chỗ này làm gì, nhanh chóng luyện tập đi. Những cái kia xem náo nhiệt đệ tử nhất thời giải tán lập tức. Bành, ngay vào lúc này, võ đạo quán đại môn bị người dùng sức đẩy ra. Trong tay dẫn theo liền đem Tôn Cường thở hồng hộc địa chạy được Tả Nghị trước mặt. Nỗ lực ưỡn ngực nói, giáo, huấn luyện viên, Tả Nghị học đánh nhau. Đông, đầu hắn thượng lần lượt một cái bạo lật. Học đánh nhau, Tả Nghị cười nhạo nói. Ngươi trả lại không có học được đi đường liền nghĩ chạy. Ngươi nghĩ cùng với đánh nhau à? Tôn Cường nhất thời như là nhụt chí bóng ra. Đầu đều rủ xuống đến trên ngực. Lắp bắp nói. Ta. Tả Nghị ánh mắt lóe lên. Chú ý tới hắn cái ót cư nhiên sưng lên một khối lớn. Nhìn lên gia hỏa này muốn học đánh nhau là có nguyên nhân. Hơi suy nghĩ một chút. Tả Nghị đối với hắn nói. Cho ta vào đi, hắn hướng về phía Thương Vũ Lâm gật gật đầu, sau đó mang theo tiểu mập mạp đi đến kiếm trong phòng. Canh, một, đưa lên, cầu phiếu phiếu duy trì, cảm tạ, Tống Luyến vui mừng, bằng hữu vạn phần thưởng. Cảm tạ Phỉ Mỹ Lệ, Guotiuweue, ngàn phong đều nhóm bằng hữu khen thưởng, danh sách quá nhiều không đồng nhất một hàng cử. Cảm ơn mọi người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.